Yêu Long Cổ Đế, chương 544, Hưng Phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nay về sau, Như Ý Tông sẽ không lại làm phản, nhưng muốn giải tán, Cố Tông Chủ cùng Cố Vân Lôi, cùng ta Phượng Hoàng Tông, lại không ân oán, lần này giết chóc kết thúc. Tô Hàn tầm mắt quét qua Phượng Hoàng Tông đệ tử, nhẹ giọng mở miệng. Trận chiến này xuống tới, Phượng Hoàng Tông đệ tử tử vong khoảng 500 người, người trọng thương hơn 130 người, vết thương nhẹ người hơn 3.000 người. Mặc dù tiêu diệt Như Ý Tông 200.000 người, nhưng chung quy tới nói, Phượng Hoàng Tông đệ tử vẫn là quá ít, mặc dù có siêu việt Như Ý Tông đệ tử thực lực, nhưng tại loại tu vi này thực lực bên trong, Như Ý Tông chiến thuật biển người còn có ích. Lại giết tiếp cũng chỉ là tăng thêm thương vong, lại Như Ý Tông người, đều đã có ăn năn chi tâm, mấu chốt là giờ phút này hạo kiếp đi đầu, giữa các tu sĩ, không thể lại như vậy tự giết lẫn nhau xuống. Vâng, Phượng Hoàng Tông đệ tử đều là thở sâu, mở miệng đáp ứng. Mà Như Ý Tông bên kia cũng là nhẹ nhàng thở ra, rất nhiều đệ tử yên lặng. Cố Khánh Thiên Nguyên Thần lộ ra vẻ khổ sở, hắn mặc dù không chết, có thể Như Ý Tông truyền thừa nhiều năm như vậy, chung quy vẫn là hủy ở trong tay hắn. Cha, Cố Vân Lôi mở miệng an ủi. Ngày sau chúng ta cố gắng tu luyện, tại đây hạo kiếp trong đó lóng lánh vệt sáng màu vàng, đợi hạo kiếp đi qua còn sẽ có cái thứ hai Như Ý Tông xuất hiện. Nghe thấy lời ấy, Cố Khánh Thiên sừng sốt một chút, chợt nhìn về phía Cố Vân Lôi, lộ ra nụ cười. Người, chính là vi phụ lớn nhất thành tựu, một buổi sáng minh ngộ, vĩnh sinh ăn năn, lời ấy nói, đúng là Cố Vân Lôi, mà Tô Hàn, thì là cầm đi Như Ý Tông tông môn lệnh, mang theo Phượng Hoàng Tông đệ tử, rời đi. Như Ý Tông bảo khố, nguyên bản Tô Hàn là dự định vơ vét, nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là để lại cho Cố Khánh Thiên cùng Cố Vân Lôi. Mà tại Phượng Hoàng Tông rời đi về sau, bởi vì Như Ý Tông giải tán, bởi vì trong lòng áy náy, Cố Khánh Thiên cùng Cố Vân Lôi, đem Như Ý Tông bảo khố trong đó tất cả vật phẩm, bao quát linh thạch ở bên trong, toàn bộ xuất ra, phân tán cho còn lại Như Ý Tông đệ tử. Dùng cái này, tới giảm ít một chút trong lòng áy náy. Quảng cáo, dùng cái này, tới nhường những Như Ý Tông đó đã từng đệ tử, có thể giảm ít một chút thất vọng. Sau nửa tháng, Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở thánh tử tu di giới trong đó. Nơi này là thánh tử tu di giới không gian, nhưng cũng là một cái thế giới. Có núi có nước có giang hà cũng có cuồn cuộn biển cả. Một cái nào đó nhỏ giữa sơn cốc tồn tại một cái đơn giản nhà lá, Tô Hàn giờ phút này, liền khoanh chân ngồi tại đây nhà lá trong đó. Ta nhớ được thánh ma cổ đế đã từng đem hắn tọa hạ 9 tên yêu vệ toàn bộ đều phong tỏa tại thánh tử tu di giới bên trong, hẳn là thực lực của ta không đủ, giờ phút này đừng nói là triệu hoán, dù cho cảm ứng, đều không cảm ứng được. Tô Hàn thi thào, thánh ma cổ đế yêu vệ toàn bộ đều là thiên địa đại yêu, có được thao thiên thực lực. Hoặc là đã từng bị thánh ma cổ đế cứu, hoặc là thánh ma cổ đế nhìn chúng, cứ thế mà đem áp chế. Hết thảy 9 tên yêu vệ từng vì thánh ma cổ đế tọa hạ trời. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn lật tay ở giữa, lấy ra một cái huyết tinh. Này huyết tinh là nhỏ nhất, chỉ có lớn nhỏ, là những cái kia tu vi có thể so với long mạch cảnh, cũng chính là địch lạc trong trí nhớ, bọn hắn thế giới kia tu vi cảnh giới bên trong, ma đồ cấp bậc vực ngoại thiên ma biến thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem chỉ chốc lát Tô Hàn bỗng nhiên há mồm, đem một ngụm nuốt vào. Soạt, nuốt vào về sau, Tô Hàn lập tức nội thị, nhưng thấy cái kia huyết tinh rào một tiếng hóa thành một đoàn xương máu, huyết vụ này nhanh chóng dung nhập Tô Hàn trong cơ thể tất cả kinh mạch cùng với máu thịt, thậm chí trong đó xuất hiện một vệt lục quang, liền như là những cái kia vực ngoại thiên ma huyết dịch màu sắc giống như. Lục quang kia không có dung nhập kinh mạch cũng không có dung nhập máu thịt mà là tại xuất hiện thời điểm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Tô Hàn lại là thân thể hơi chấn động một chút, mắt bên trong lập tức lộ ra sáng ngời ánh sáng. Cái kia xương máu, gia tăng đích thật là khí huyết, ta có thể cảm nhận được thân thể của ta, muốn cường hãn một chút tuy là rất nhỏ, nhưng tuyệt đối là cường hãn. Đến mức cái kia đạo lục ánh sáng, cũng không phải là không có dung nhập mà là dung nhập tâm thần của ta, dung nhập linh hồn của ta trong đó. Đạo này lục quang, tăng lên ta một ngày thọ nguyên, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trong mắt đều là rung động cùng với không thể tin được. Tuy nói như thế một cái huyết tinh, chỉ có thể gia tăng một ngày thọ nguyên cùng thánh lam hoa loại kia trực tiếp gia tăng 100 năm, có khá lớn chênh lệch. Nhưng, thánh lam hoa mới nhiều ít, mà này loại huyết tinh, lại có bao nhiêu? Tô Hàn trong tay, như dạng này huyết tinh, hết thảy có trọn vẹn 20 vạn. Liền xem như mỗi một khối huyết tinh, đều chỉ có thể gia tăng một ngày thọ nguyên, cái kia 20 vạn huyết tinh, liền có thể gia tăng 20 vạn trời thọ nguyên. 20 vạn trời, đây là một loại dạng gì khái niệm? Đổi tính được cái kia chính là 547 năm, Long võ đại lục bên trên, long mạch cảnh một đời thọ nguyên, chỉ là so phàm nhân mạnh một chút, ước chừng có 120 năm tả hữu, mà long huyết cảnh, thì là có hai khoảng trăm năm, long linh cảnh ước chừng 300 năm, long đan cảnh ước chừng 500 năm, long thần cảnh, 1000 năm. Càng là về sau, càng là tu vi cao, thọ nguyên cũng càng nhiều. Như long hoàng cảnh ít nhất có thể sống 5000 năm, mà long tôn cảnh, sợ là phải có 1 vạn năm thọ nguyên. Như ở kiếp trước Tô Hàn, sống tuổi tác chính là dùng mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu tới tính toán, đột phá chúa tể cảnh về sau, nếu không phải tẩu hỏa nhập ma, Tô Hàn thọ nguyên, đem sẽ đạt tới kinh khủng mấy chục ức năm. Mà giờ khắc này, Tô Hàn tu vi là long đan cảnh, nhưng so phổ thông long đan cảnh mạnh quá nhiều, càng là tu luyện ma pháp loại hình, có được ma pháp tu vi tuổi thọ của hắn, so phổ thông long thần cảnh còn nhiều, dựa theo Tô Hàn suy đoán, ước chừng có 2000 năm tả hữu. Mà trước mặt này chút huyết tinh, sẽ vì hắn gia tăng ít nhất 1/4 thọ nguyên. Huống hồ, này còn vẻn vẹn toàn bộ đều dùng ma đồ cấp bậc huyết tinh tới tính toán, này 20 vạn huyết tinh bên trong, ma đồ cấp bậc huyết tinh chiếm cứ nhiều nhất ước chừng có 10 vạn, còn lại 10 vạn bên trong, có ma tinh, ma linh, ma anh các loại, này chút huyết tinh làm Tô Hàn gia tăng khí huyết cùng thọ nguyên, sẽ càng nhiều. Trong đó, càng là có địch lạc ma thần cái kia có thể so với ngụy hoàng cảnh một cái huyết tinh. Nghĩ đến đây, Tô Hàn không khỏi hít một hơi thật sâu. Này tất cả huyết tinh cộng lại gia tăng thọ nguyên, sợ là so ta giờ phút này bản thân thọ nguyên còn muốn nhiều. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, trong lòng mơ hồ có hưng phấn cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng vào ta thời khắc này tu vi, nhiều nhất chỉ có thể chiến ngụy hoàng cảnh, mà lại chỉ là phổ thông ngụy hoàng cảnh, trừ phi có thể đột phá đến long thần cảnh, hoặc là ma pháp tu vi, có thể đột phá đến lục giai đại ma đạo sư cấp bậc mới có thể đem Đoạn Vân Sơn loại kia ngụy hoàng cảnh đánh giết, còn nếu là muốn chiến Đông Tổ loại kia ngụy hoàng cảnh, nhất định phải có khá lớn đột phá mới được. Này loại khá lớn đột phá theo Tô Hàn, là chín đạo nguyên thần toàn bộ ngưng tụ ra, cũng hoặc là ma pháp sư tu vi, đột phá đến thất giai đại ma đạo sư. Vô luận cái nào, đều vô cùng gian nan, nhưng giờ phút này, con này chút thọ nguyên ta liền có thể thi triển những cái kia cưỡng ép nuốt chừng thọ nguyên bí thuật. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.